Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 65, đột biến. Cảm thụ được Thi Tuyết Vân cái này khí tức quen thuộc. Hai người tại thời khắc này kề vai chiến đấu, như cùng một đôi thần tiên quyến lữ, đối mặt vô số địch nhân vây quanh, bọn hắn mặt không đổi sắc, Dịch Thiên Vân nội tâm một trận xúc động. Vô luận là bao lâu, Thi Tuyết Vân đều chọn đứng tại bên cạnh mình, không rời không bỏ, cho dù là Tiểu Liên tỷ, đều kém xa tít tắp Thi Tuyết Vân đối tình cảm của mình. Phần này cảm tình đã là vượt ra khỏi hết thảy, cái này chính là sinh tử không rời không bỏ cảnh giới tối cao. Cô, Dịch Thiên Vân cảm động không thôi, đối mặt nhiều như vậy thế lực chất vấn. Nàng vĩnh viễn không thỏa hiệp, nhưng đối mặt với tuyển Dịch Thiên Vân sinh tử lúc, nàng lại thì nguyện ý bỏ qua hết thảy. Người rốt cục bỏ về được rồi, không tiếp tục đợi ở bên ngoài. Thi Tuyết Vân ngữ khí không hề giống bình thường ôn nhu như vậy, ngược lại là tràn đầy uy nghiêm, sát khí đằng đằng. Dịch Thiên Vân trong nháy mắt liền lúng túng, hắn biết Thi Tuyết Vân là tức giận. Cảm thấy mình ở bên ngoài tránh lâu như vậy đều không trở lại. Không rõ sống chết, để cho nàng rất là lo lắng. Cái này, ta không phải vì Thiên Tuyền Cung suy nghĩ à. Nếu là bởi vì ta dẫn đến Thiên Tuyền Cung lâm vào trong lúc nguy nan, vậy ta chẳng phải là trở thành tội nhân. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nếu là Thiên Tuyền Cung rất mạnh còn dễ nói. Hiện tại như vậy yếu. Rước lấy nhiều như vậy thế lực, tất nhiên sẽ thảm tao diệt vong. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, đúng vậy, thẳng đến Thiên Tuyền Cung bảo vật mà đến. Tuy nói không biết là bảo vật gì, nhưng xem ra khẳng định là sẽ không đơn giản. Tội nhân, vậy ta không có chiếu cố tốt ngươi, ta mới là lớn nhất tội nhân. Nói xong không luận sự tình gì, đều muốn cùng nhau đối mặt. Ngươi cái này tính có ý tứ gì? Thì Tuyết Vân trong đôi mắt chỉ một thoáng trở nên hơi ửng đỏ. Nàng suy nghĩ rất nhiều, lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ bị giết chết, lại hoặc là bị bắt lại nghiêm hình tra tấn. Những ngày này đều mất hồn mất vía. Nếu không phải vì Thiên Tuyền Cung, nàng sớm liền chạy ra khỏi đi bốn phía tìm tòi. Cô, Dịch Thiên Vân cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn. Từ trước đây thật lâu lúc, hai người bọn hắn liền đã nói như vậy, muốn một mực đang cùng một chỗ, không rời không bỏ, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chuyện cho tới bây giờ, còn dám tại trước mặt chúng ta liếc mắt đưa tình. Thanh Vân Thành bị đánh lui về sau, giận tím mặt nói, giết cho ta, đem nơi này cho giết không chừa mảnh giáp, ta cũng không tin liền dựa vào hai người các ngươi. Liền có thể chống lên toàn bộ Thiên Tuyền Cung. Bọn hắn mang tới người cũng không chỉ cái này một số. Hướng Thiên Nhai chết không sao, còn có Thiên Linh Tông tông chủ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều không thèm đếm xỉa. Giết, giết, giết, đem bọn hắn đều giết cho ta. Gặp người liền giết, hai người bọn hắn từ chúng ta tới ngăn lại. Thiên Linh Tông tông chủ Cổ Chí Vân đồng dạng nổi giận. Dịch Thiên Vân vừa rồi chém giết không ít bọn hắn Thiên Linh Tông trưởng lão. Hắn có thể nào không giận? Lập tức bọn hắn đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, nhao nhao tế ra mạnh nhất bảo vật, trong lúc nhất thời chiến đấu lực tăng lên điên cuồng mà lên. Còn lại chấp sự hoặc là trưởng lão đều nhao nhao hướng bên cạnh nhau tới. Nghe theo tông chủ mệnh lệnh, muốn ở chỗ này đại sát đặc sát, huyết tẩy toàn bộ Thiên Tuyền Cung. Thiên Tuyền Cung tu luyện giả tu vi phổ biến khá thấp, cho nên nói căn bản là không có cách ngăn cản những người này giết chóc. Các ngươi dám? Thì Tuyết Vân giận quát một tiếng, phi thân muốn chặn lại ở bọn hắn, nhưng Thanh Vân Thành đã chặn lại tới, một đường đao quang kiếm ảnh xẹt qua. Trong nháy mắt liền cùng bọn hắn đụng vào nhau. Đang thì Tuyết Vân bị Thanh Vân Thành cho gảy trở về. Thanh Vân Thành tại bạo phát về sau, đúng là có thể cùng Thi Tuyết Vân tranh cái cao dưới. Không hổ là Đoán Thần Tông tông chủ, có thể có mức độ cũng không lạ kỳ. Trừ cái đó ra, Cổ Chí Vân đồng dạng là thủ ở bên cạnh, cũng không có tiến công, mà là vây khốn hai người bọn hắn, để cho thủ hạ đối Thiên Tuyền cung tiến hành tấn công mạnh. Muốn qua, trước qua cửa ải của ta. Thanh Vân Thành cười lạnh nói, ta sẽ để cho các ngươi nhìn lấy, toàn bộ Thiên Tuyền cung bị chúng ta huyết tẩy tình huống. Thi Tuyết Vân biến sắc, trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh, giống như hồ đã đạt đến cực điểm. Bành, đột nhiên một đạo hàn khí trong đám người nổ tung, nhào về phía Thiên Tuyền cung tu luyện giả đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Cũng không còn cách nào động đậy, bao quát Thanh Vân Thành bọn hắn đều bị lan đến gần. Đều bị cố định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Băng xương quyền hiệu quả, lần nữa khởi động. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai có thể động Thiên Tuyền cung. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, phi thân liền hướng bên kia lướt tới, một đạo kiếm quang lướt qua, phóng hướng Thiên Tuyền cung bọn hắn nhao nhao bị chém ngang lưng thành vài đoạn. Máu tươi tứ phương, đốt, thành công đánh giết, một nhóm lớn kinh nghiệm lại lần nữa xông ra, cấp tốc biến thành hắn cần thiết kinh nghiệm. Đợi Dịch Thiên Vân lướt qua một vòng mấy lúc sau, không ít tu luyện giả đều nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Không còn có đứng lên, rất nhiều người cũng không biết phát sinh những chuyện gì, mặc danh kỳ diệu bọn hắn liền không thể động đậy, sau đó bị Dịch Thiên Vân chém giết. Hết thảy biến hóa đều quá nhanh, quá đột nhiên, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Đừng nói là Thanh Vân Thành bọn hắn, liền ngay cả Thiên Tuyền cung bên này người đều không cách nào nhúc nhích, tại trong phạm vi này đều sẽ bị đông lại, mà bất luận địch bạn, đây là có chuyện gì? Thì Tuyết Vân ngây ngẩn cả người, nàng đã nhận ra cái này không thích hợp, nhìn bọn hắn liền bị đông cứng ở. Nàng biết đây là Dịch Thiên Vân gây nên, nhưng cái này có vẻ như quá yêu nghiệt đi. Mảng lớn bị đông cứng ở chỗ này không cách nào động đậy. Đây không phải tùy ý xâm lược a. Cô, có ta ở đây, không ai có thể di động Thiên Tuyền cung, lại không người có thể di động ngươi. Dịch Thiên Vân trong mắt sát khí đại thịnh, chợt âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đem hai bọn họ giải quyết rơi. Thanh Vân Thành cùng Cổ Chí Vân đều không cách nào động đậy, bị cố định ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn hắn xông lại, lại không cách nào giãy giụa. Cái này băng xương quyền hiệu quả quá nghịch thiên, coi như chỉ có thể ngắn ngủi đóng băng bọn hắn một đoạn thời gian, nhưng đối với bọn hắn mà nói, liền xem như bị cố định trụ nửa phút, cũng đã là muốn mạng tồn tại. Thì Tuyết Vân đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Trong lúc bất tri bất giác, Dịch Thiên Vân đã trở thành toàn bộ Thiên Tuyền cung trụ cột. Thiên Linh Tông, giết! Dịch Thiên Vân xoay tay một cái, bên trong trục phong chi nhận hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới, nhắm ngay cái này Cổ Chí Vân lao đến. Một kiếm xẹt qua, chém ngang lưng cái này Cổ Chí Vân. Ngươi! Tại thời khắc này, Cổ Chí Vân từ đóng băng trong trạng thái khôi phục lại, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, hắn đã bị Dịch Thiên Vân chém ngang lưng, căn bản sống không được. Đốt, thành công đánh giết Thiên Linh Tông tông chủ Cổ Chí Vân. Lấy được kinh nghiệm 400.000, ngưng thần đan một khỏa, điên cuồng giá trị 3.000 điểm. Chém giết về sau, lấy được đồ vật vẫn tương đối ít, không có quá nhiều điểm sáng, chỉ có thể nói đây cũng là đủ nghèo. Nhưng hắn không có chút nào để ý cái này, để ý là có thể đánh giết những kẻ xâm lấn này. Thì Tuyết Vân lúc này đồng dạng là cầm trong tay linh kiếm đối Thanh Vân Thành đâm tới, đang chuẩn bị chặn đánh giết cái này Thanh Vân Thành lúc, đột nhiên một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, chớ có làm càn. Một trận khí thế kinh khủng từ đằng xa vọt tới, cự đại bàn tay màu vàng óng đánh ra đi qua. Thi Tuyết Vân biến sắc, huy kiếm cấp tốc ngăn cản. Oanh, Thi Tuyết Vân trực tiếp bị tạc lui về phía sau ra ngoài, trượt một khoảng cách lớn mới miễn cưỡng ngừng lại. Vừa mới dừng lại, sắc mặt nàng trở nên ửng hồng, một vệt máu từ bên khóe miệng lưu dưới, hiển nhiên là thụ không kém thương thế. Không nghĩ tới lúc này đột nhiên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim đi ra, hơn nữa còn là rất khủng bố cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.